Quan cư nhất phẩm, chương 740, huyện Long Nam, 1+2+3+4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .2. Huyện Long Nam nằm phía cực nam Giang Tây. Bởi vì phía bắc huyện có núi Long Đầu, huyện đặt phía nam núi nên có cái tên này. Nghe tên khí phái thật đấy. Nhưng chỉ là tòa thành nhỏ giữa núi non trùng điệp. Đương nhiên cũng chẳng cần phải lớn. Vì chỗ núi hiểm nước độc này vốn vắng bóng người, thêm vào nhiều năm gần đây phỉ tặc hoành hành, người đi được sớm đã đi rồi, chỉ còn lại vài trăm hộ thưa thớt, sống gian nan qua ngày, đúng là rất gian nan. Trừ huyện Thái Gia Gia, trong huyện người có vai vế nhất là hạng lưu manh đâm chém ngoài đường phố. Thân sĩ quan hoạn, gia tộc thư hương gì đó đều chẳng hề có. Nhưng mấy tháng qua mấy vạn binh sĩ đồn trú trong này, làm tòa huyện thành nho nhỏ trở nên náo nhiệt chưa từng có. Cũng làm cho việc làm ăn trong huyện trở nên phồn vinh. Quán cơm, sòng bạc, thanh lâu mọc lên như nấm. Ngay cả huyện lệnh cũng không biết người ở đâu ra mà lắm thế. Hắc huyện lệnh vốn là chủ sự nhàn tản ở binh bộ Nam Kinh, bị phái tới chỗ phức tạp như vậy, đối diện với vô số quan trên, binh sĩ dã man, huyện dân khó bảo, thương nhân giàu hoạt, ngày nào cũng run run như đi trên băng mỏng. Vậy mà suốt ngày xảy ra chuyện, may mà hắn ta rộng lượng, nhận sai nhanh, sửa nhanh, vận khí cũng không tệ, miễn cưỡng cầm cự được, nhưng phiền phức vẫn không ngớt. Hôm qua suốt đêm vận chuyện lương thảo tới các doanh xong, hôm nay vừa muốn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa pha nước, đang kỳ kèo với phu nhân, chuẩn bị cùng Uyên Ương dỡn nước, ngoài cửa có tiếng gọi, Thái gia lại đánh nhau rồi. Hắc huyện lệnh tức tối, lại cái rắm, Thái gia nửa tháng chưa đánh nhau rồi, binh sĩ và sơn dân đánh nhau trên phố, người báo tin là bộ đầu trong huyện, rất lão thành, không phải đại sự không kinh hoàng như thế. Hắc huyện lệnh đành hít sâu một hơi, vỗ cặp mông mẩy của phu nhân, hậm hực nói, tắm rửa trắng trẻo đợi ta về, rồi chạy như thỏ trong ánh mắt u oán của nàng. Hắn ra cửa hỏi bộ đầu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tình hình ra sao, chuyện từ ngày hôm qua, ai, cái đám không chịu an phận này. Hắc huyện lệnh dậm chân, đúng là làm người ta ngán, chẳng phải hắn nhát gan, mà vì quan chức quá nhỏ, trong tay chỉ có mười mấy thủ hạ ra cả bệnh tật. Bất kể là sơn dân hay binh sĩ, đều là sự uy hiếp lớn. Xung đột ban đầu có thể không lớn, nhưng cùng với thế lực đôi bên gia nhập có thể diễn biến thành ẩu đả quy mô rất nhanh. Hơn nữa hơi chút là rút đao kiếm, chết người là bình thường, nhưng kết quả cuối cùng ra sao, đều cần ông ta chùi đít, khổ không sao kể xiết. Hắc huyện lệnh dẫn nha dịch ra ngoài, chớp mắt đã tới nơi xảy ra chuyện. Chẳng phải bọn họ thần tốc, mà vì cái huyện Long Nam này quá nhỏ, đái từ đầu đường, có thể đái tới cuối đường, xa hơn nữa là ra khỏi thành rồi. Nhưng tới hiện trường, phát hiện mình vẫn tới chậm một bước, không phải thế cục mất kiểm soát, mà bị người ta khống chế mất rồi. Chỉ thấy mười mấy đại hạn mặc võ phục xếp thành thế trận kỳ quái, ngăn hai bên gây chuyện ra, mặc dù số đại hán này không đông, nhưng làm hai bên kia chỉ đứng chửi với sang, không lao vào nhau được. Nhìn cảnh này, Hắc huyện lệnh biết ngay có đại nhân vật tới. Ánh mắt tìm kiếm trong đám đông, liền thấy mấy văn sĩ trung niên vây quanh một thanh niên. Nhìn rõ người đó, hai chân Hắc huyện lệnh nhũn ra, vội vàng chen lấn tới bên thanh niên đó thi lễ, ti chức bái kiến kinh lược đại nhân. Lời này làm đám đông đang hò hét tức thì yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên thanh niên mà Hắc huyện lệnh đang quỳ lại. Bị người ta nhận ra, thanh niên đó liền bỏ nón rộng vành xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Đám đông xôn xao, chẳng phải công tử ca nhà nào đó sao? Huyện Thái gia nhìn nhầm người rồi à? Lão bộ đầu sau huyện lệnh cũng nói nhỏ. Thái gia, ngài chắc chứ? Hắc huyện lệnh cười khổ trong lòng. Quan lớn trong triều 100 người 99 người ta không biết, nhưng vị này tuyệt đối không thể sai. Trừng mắt với thủ hạ, đứng ngay đó làm gì? Đám nha dịch như tỉnh mộng, vội vàng quỳ hết xuống. Thanh niên kia chính là Thẩm Mặc, y dẫn mưu sĩ và hộ vệ, trèo đèo vượt suối, toàn chọn đường nhỏ để đi. Tuy chậm mất một ngày, nhưng còn tới sớm hơn đại quân của Thích Kế Quang. Sau khi vào thành, đang muốn tới huyện nha, thấy trên đường có đám binh sĩ và một số nam tử mặc áo cộc tay đủ mọi màu đang đay nhau. Đại nhân, nếu gặp phải rồi chúng ta nên xử lý, nếu không tổn hại uy tín. Thẩm Minh Thần góp ý. Thẩm Mặc nhìn Dư Dần, thấy hắn cũng gật đầu lên bảo Tam Xích kéo bọn chúng ra. Vì thế xuất hiện cảnh Hắc huyện lệnh nhìn thấy. Hắc huyện lệnh, nguyên nhân xung đột do đâu? Thẩm Mặc không bảo Hắc huyện lệnh đứng dậy mà trầm giọng hỏi. Chuyện thường ngày hay ngẫu nhiên xảy ra? Mặc dù bị hỏi bất ngờ, nhưng Hắc huyện lệnh vẫn trả lời trôi chảy. Bẩm đốc soái, những kẻ này xung đột từ hôm qua. Hạ quan suy nghĩ thiếu chú toàn, chỉ tách chúng ta, không ngờ hôm nay lại gây chuyện. Xin đốc soái trách phạt. Lời này dựng lên hình tượng huyện lệnh tốt thực thà, có trách nhiệm. Nụ cười thoáng hiện qua mặt Thẩm Mặc, tiếp đó trang nghiêm nói. Người đứng dậy trả lời. Hắc huyện lệnh bấy giờ mới đứng dậy bẩm báo. Không dám giấu đại nhân, từ khi hành viên tổng đốc được kiến lập, chuyện thế này không ít. Nhất là sau khi Trương Bộ Đường đi, càng xảy ra liên tục. Chuyện ăn uống không trả tiền, trộm cắp như cơm bữa, nhiều sơn dân nóng tính, vì thế mà xảy ra xung đột. Người dân vây quanh thầm gật đầu. Vị huyện thái gia này còn được, gặp chính chủ dám nói thật, nhưng lại có người tức giận. Mấy tên quan quân gạt đám đông kia quát tháo, họ Hắc kia sao dám ngậm máu phun người, rồi quỳ xuống trước mặt Thẩm Mặc. Đốc soái đừng nghe hắn nói láo, chúng tôi là bộ đội kháng oa nhiều năm, cực kỳ tuân thủ phá luật, dù có đánh nhau cũng do đám thổ dân này sai trước. Thẩm Mặc thấy mấy người này mặt đỏ phừng phừng, nhưng không phải là tức giận mà mới uống rượu, nhưng y không vạch trần, bình thản nói, xem ra bản quan phải tự hỏi cho rõ. Thấy đại nhân muốn tra án trên đường, Hắc huyện lệnh vội sai thủ hạ vào quán bên cạnh lấy ghế ra cho Thẩm Mặc ngồi, lại bắt hai bên gây chuyện quỳ xuống. Lúc này người vây quanh xem càng lúc càng đông, trong đó quá nửa là binh sĩ mặc áo nâu, hò hét cổ vũ cho đồng bào. Mặc dù không ai dám lên mặt với Thẩm Mặc, nhưng thấy người mặc quân trang mỗi lúc một nhiều, mấy tên quan quân quỳ trên mặt đất tự tin không ít. Từ kinh hoàng biến thành ung dung rồi. Thẩm Minh Thần đứng sau lưng Thẩm Mặc khom lưng nói nhỏ. Đại nhân, vạn lần không thể để mất khí thế. Dọc đường đi, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn về Thẩm Mặc là ôn hòa, coi mỗi người đều như bằng hữu. Thêm vào y chưa tới 30, làm Dư Dần không khỏi lo lắng y sẽ bị đám kiêu binh mãnh tướng này bắt nạt. Nhiều bộ mặt của một con người, chỉ có thông qua thời gian mới hiểu được. Thẩm Mặc gật đầu, vẫn hòa nhã nhìn đầu lĩnh hai bên, hỏi, các ngươi tên là gì? Bẩm đốc soái, tiêu nhân là Hồ Đại, người ta thường gọi là Hổ Điên. Tên lĩnh to như châu mộng nghênh ngang đáp. Người trẻ tuổi mặc áo lam cộc tay nói giọng quan thoại hơi trúc trắc. Tôi tên Lam Tiểu Minh. Người họ Lam? Thẩm Mặc hỏi, là người trại nào thế? Hỏi hộ khẩu làm gì? Thanh niên cảnh giác nhìn Thẩm Mặc, hiển nhiên không cho rằng đối phương sẽ giúp mình. Được, ta không hỏi, vậy ngươi kể đầu đuôi sự việc cho ta đi. Đầu gì, đuôi gì? Thanh niên đó tròn mắt, làm người vây quanh cười rộ lên. Hồ Đại tranh thủ nói, đại soái, hôm qua bọn chúng đánh bị thương mấy người chúng tôi, hôm nay chúng tôi tới đòi lại công bằng. Ồ, thế sao? Vâng. Hồ Đại vẫy tay gọi mấy tên bị đánh mặt mũi thâm tím đến. Có tên được người dìu đi. Quỳ xuống trước mặt Thẩm Mặc gào khóc. Đốc soái làm chủ cho chúng tôi. Lũ sơn dân thật tàn nhẫn. Các ngươi là người xấu. Lam Tiểu Mình không chịu. Rõ ra các ngươi đánh người bọn ta. Hắn cũng gọi mấy sơn dân mặt mày sưng vù tới. Thương tích không nhẹ. Thẩm Mặc hỏi, vì sao xảy ra tranh chấp? Hai bên tranh nhau miêu tả, y hiểu đại khái rồi. Sơn dân tự ủ rượu, mang chút thịt rừng, gia thú mang vào thành bán đổi lấy muối và thuốc men. Đám Hồ Đại là khách hàng quen. Hai bên luôn trao đổi hòa thuận. Lần gần nhất đám Hồ Đại dùng một đảm muối 50 kg đổi lấy một xe rượu thịt của Sơn Dân. Đó là điều hai bên cùng thừa nhận. Chia rẽ ở phía sau, Lam Tiểu Minh nói, bọn họ tin người, không kiểm tra hàng, mang muối về trại mới phát hiện phía dưới quá nửa là đá. Lam Tiểu Minh tất nhiên không chịu, dẫn huynh đệ tới tìm Hồ Đại chất vấn. Đám Hồ Đại đương nhiên không thừa nhận, nói Sơn Dân lừa bịp. Hai bên liền đánh nhau. Kết quả Hắc huyện lệnh hay tin tới ngăn lại, nhưng bọn họ đã nổi máu. Sao chịu thôi, hôm nay Hồ Đại dẫn thêm người tới. Tuyên bố Sơn Dân không trả 100 lượng tiền thuốc sẽ đuổi ra khỏi thành. Lam Tiểu Danh dẫn người chống lại. Hai bên liền khai chiến. Lam Tiểu Minh tức tới xì khói. Đỏ mặt cãi. Người nói dối. Rõ ràng các ngươi đánh người. Bọn ta vì thấy đây là huyện thành, sợ gây thêm rắc rối cho hương thân nên không hề động thủ. Thế là lại chửi nhau. Nếu không có Thẩm Mặc ở đây chắc lại lao vào đấm đá. Im lặng, im lặng. Hắc huyện lệnh hét rát cổ không ăn thua. Thẩm Mặc thì không tỏ vẻ gì. Xem ra người trẻ tuổi đúng là vô dụng. Thẩm Minh Thần và Dư Dần nhìn nhau, đang định lên tiếng, Hà Tâm Ẩn từ đầu đến cuối lặng lẽ đi theo như bóng ma, dùng ánh mắt của ngăn lại. Thẩm Minh Thần đành nói nhỏ, không phải ta muốn lên mặt, mà là cứu giá. Hà Tâm Ẩn chỉ nói một câu, có biết Từ Hải không? Thế là làm hắn ngoan ngoãn đứng yên. Được nhắc nhở, Dư Dần và Thẩm Minh Thần nhìn lại Thẩm Mặc, phát hiện ra, mặc dù y không nói gì, nhưng mặt ung dung như đối diện với chuyện vặt vãnh. Sở dĩ chưa nói là đợi ai đó mà thôi. Lưu Hiển, hai người tỉnh ngộ, đúng thế, nếu như không xử lý lính của ông ta ngay trước mặt, sẽ không có tác dụng răn đe, lại còn làm đối phương bất mãn. Đúng lúc này đám đông trở nên náo loạn. Một đám quan binh bảo vệ một lão giả mặc quan phục võ tướng nhị phẩm vội vàng tới. Thấy Thẩm Mặc, lão giả vội thi lễ. Đại nhân giá lâm, Lưu Hiển không đón từ xa. Thật có tội, thấy Tổng Nhung đại nhân đã quỳ, tất cả đám quan binh nào dám đứng nữa. Thẩm Mặc cười ôn hòa. Ta không thông báo, không trách ông được. Tuy nói thế nhưng không bảo ông ta đứng dậy. Nghe nói đội ngũ của đại nhân mới tới An Cát. Lưu Hiển không phật ý, thân thiết nói. Mặt tướng còn định mai Bắc Thượng đón đại nhân. Không ngờ ngài đã giá lâm như thần tiên rồi. Thẩm Mặc cười ha hà. Ông đầu phải không biết, con người ta xưa nay không thích phô trương. Dẫn mấy vị tiên sinh, cưỡi lừa nhỏ, thong thả tới, chẳng cần phải xã giao, lại được ngắm cảnh, nhất cử lưỡng tiện. Lưu Hiến chính sợ nhất vụ này, trong lòng rất muốn hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhưng đây không phải chỗ. Đành cười khan, đại nhân thật hứng chí. Thẩm Mặc tựa như lúc này mới nhớ ra, còn quỳ làm gì, mau đứng lên đi. Lưu Hiển cười khổ trong lòng, chẳng phải muốn dùng ta lập uy hay sao? Ông ta phủi đất trên gối, đứng dậy nói, va chạm nho nhỏ, không cần đại nhân quan tâm, cứ để người dưới xử lý. Mặt tướng đã chuẩn bị rượu tẩy trần, mong đại nhân nể mặt. Thẩm Mặc chẳng hề lay động, bản quan xưa nay làm việc có đầu có cuối. Nếu đã mở đầu, đợi xong hãy nói. Lưu Hiển nào dám nói không, nhấc chân lên đá Hồ Đại. Khốn kiếp, rốt cuộc chuyện là sao? Hồ Đại kể lại một lượt, bên kia đương nhiên không phục, giải thích lần nữa. Hai bên liền trở lại khởi điểm. Lưu Hiển nghe vậy rút roi ngựa ra quất Hồ Đại túi bụi. Bất kể ra sao đều do các ngươi sai, mau nhận lỗi với đốc soái. Thấy Lưu Hiển, Hồ Đại lập tức ngoan ngoãn, khấu đầu nói, tiểu nhân sai rồi, xin đốc soái trách phạt. Đám binh sĩ theo hắn đánh nhau cũng quỳ lại. Lưu Hiển thừa thế chắp tay nói, đại nhân bớt giận, chúng toàn là lính lâu năm theo mặt tướng kháng oa, từng lập công, bị thương, nên không chịu nổi uất ức. Đều tại mặt tướng không biết dạy bảo, sẽ mang bọn chúng về trừng trị, trấn áp đám kiêu binh này. Nghe thì có vẻ nhận sai, thực chất là muốn đối phó cho qua. Ông ta vừa nói thế, Thẩm Minh Thần và Dư Dần đều thấy chuyện này không tầm thường. Liền ho khẽ nhắc Thẩm Mặc. Thẩm Mặc gật đầu ý bảo đã hiểu. Lão Tổng, không phải bản quan nói ông. Ngự hạ nghiêm là chuyện tốt, nhưng phải phân rõ trắng đen. Nếu không oan ức cho binh sĩ sẽ tổn hại tới sĩ khí. Bọn chúng không dám, Lưu Hiển tự tin nói. Đều là linh gió mà tướng rèn lên. Bắt chết bọn chúng cũng không chớp mắt. Bảo bọn chúng chết làm gì? Bản quan chỉ muốn kiểm tra xem thương thế trên người chúng xem rốt cuộc là ai đánh ai. Hà có cần thế không? Lưu Hiển kinh ngạc, đám hồ đại hoàng hết cả lên. Cần, Thẩm Mặc quát, người đâu? Cởi y phục hai bên ra. Để ban quan kiểm tra thương tích xong sẽ định đoạt. Vâng, đám nha dịch cao giọng đáp. Dù người ngu nhất cũng biết sắp có trò hay rồi. Nha dịch đưa những người bị thương tới trước mặt Thẩm Mặc. Cởi áo ngoài, lộ ra vết thương khắp người. Nhìn là biết không nhẹ. Khác biệt duy nhất là sơn dân căn răng chịu đựng. Còn mấy tên quan binh thì rên la không thôi. Lưu Hiển thấy mất mặt lắm. Rít lên, im, nó hết đi. Đám thương binh run lên. Thẩm Mặc cười nói. Lão Tổng, không cần phải thế. Bản quan cũng từng bị thương nên biết. Kêu vài câu là đúng. Rồi trách nha dịch. Người ta thụ thương còn phạt đứng. Không ra sao cả. Hắc huyện lệnh vội sai nha dịch mang ghế tới cho những người bị thương ngồi. Thẩm Mặc lại lệnh. Mời lão Thôi tới đây. Thôi Duyên nghe nói Hà Tâm Ẩn muốn theo Thẩm Mặc dẹp loạn. Nhàn rỗi quá nên cũng muốn đi. Thẩm Mặc vốn áy náy với ông ta. Huống chi vùng núi điều kiện vệ sinh kém. Có thái y bên cạnh cũng yên tâm. Không ngờ vừa mới tới đã cần dùng ông tay ngay. Các vệ sĩ đẩy xe lăn Thôi Duyên tới bên người bị thương. Ông ta hết sờ lại nắn lên. Tặc lưỡi liên tục, cơ bắp không tệ. Mấy tên quan binh sờ gai ốc. Đám bị, sờ nắn, càng không rét mà run. Sờ soạng, tất cả mọi người một lượt. Thôi Duyên quay lại trước mặt Thẩm Mặc nói. Có kết luận rồi, thế nào? Thẩm Mặc hỏi, sơn dân là bị thương thật. Binh sĩ là thương giả. Lời này làm đám đông như nổ tung. Sơn dân mừng rỡ. Quan binh kích động kháng nghị. Đã bị đánh tím hết người còn nói là thương giả. Chẳng lẽ phải gãy chân gãy tay mới là thật. Lưu Hiển mặt đen lại. Rốt cuộc lòng ngươi hướng về bên nào? Ở giữa. Thôi Duyên lãnh đạm nhìn ông ta. Chấm. Ông đánh trận bao năm rồi. Ngay cả thủ hạ bị thương thật hay không cũng không nhận ra. Ta chỉ thấy toàn thân bọn chúng thâm tím. Lưu Hiển trợn trọn mắt nói. Giả thôi. Thôi Duyên khinh bỉ nói. Đánh nhau bị thương máu tụ thành thâm. Tím, cứng, sưng. Còn thương giả thì mềm mà phẳng. Ông sờ là biết. Chẳng qua mỗi người một khác. Lưu Hiển cười lạnh. Luyện khí công tốt sẽ không bị ứ máu. Nói rồi kéo một tên thương binh tới. Xoa mạnh lên vết thương. Có thấy mất máu không? Đừng kỳ nữa, ra ghét đây. Thôi Duyên khinh khỉnh nói. Ta không bảo màu đó là sơn lên. Ông kỳ làm cái gì? Ha ha ha, không phải sơn thì là do bị đánh. Lưu Hiển nói. Chẳng lẽ là tự sinh ra được? Đám quan binh cười rộ lên. Lưu Hiển lại chắp tay với Thẩm Mặc. Xin đại nhân chủ trì công đạo. Để cho vị, Thôi Thái Y. Thẩm Mặc cười tủm tỉm nói tiếp. Thôi Thái Y. Lưu Hiển lúc này mới biết thân phận của đối phương. Giọng nhỏ xuống. Xin lấy ra chứng cứ. Được thôi. Thôi Duyên cười lớn. Nếu chứng minh là thương giả thì sao? Lưu Hiển nhìn Hồ Đại. Hắn cắn răng nói. Ta lấy cái chết tạ tội. Nếu không chứng minh được thì sao? Lưu Hiển mặt âm trầm cực kỳ đáng sợ. Tùy xử trí. Thôi Duyên vung tay lên. Hỏi Hồ Đại. Người biết cây quỷ liễu không? Chả biết ông nói gì, nhưng trán Hồ Đại đã toát mồ hôi. Được, vậy ta nói rõ nhé. Nụ cười trên mặt Thôi Duyên mất sạch. Quỷ liễu, còn gọi là cử liễu. To thẳng, là món ưa thích của thợ mộc. Rồi chỉ vào cuối đường bảo thị vệ của Thẩm Mặc. Chính là mấy cây kia. Lấy một cành cả lá về đây. Lại bảo Hắc huyện lệnh. Ta muốn giấm và lò than. Ông có không? Có, nhiều ấy chứ. Hắc huyện lệnh sai người chuẩn bị. Nghe Thôi Duyên nói ra mấy thứ đó. Hồ Đại mặt trắng bệch. mấy tên thương binh run lẩy bẩy. Sau khi các thứ kia chuẩn bị đủ, Hồ Đại cuối cùng cúi đầu xuống. Chúng tôi kiến thức không đủ, làm Thôi Gia chê cười rồi. Đám đông xôn xao, Lưu Hiển mặt tái đi. Nhưng Thẩm Mặc bình tĩnh hỏi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Mong Thôi Thái Ý vạch màn bí mật. Hắc huyện lệnh cũng phụ họa. Đúng đúng, để mọi người có thêm kinh nghiệm. Không thành vấn đề, Thôi Duyên liền sai người giã nát lá, trộn dẫm, sau đó đung lên thành chất màu xanh, chát lên tay, lúc sau liền hiện lên dấu vết như đánh nhau bị thương. Không thể phân rõ thật giả, làm mọi người tấm tắc nói lạ, thật thần kỳ, Hắc huyện lệnh khen, chẳng qua là trò đám vô lại dùng tống tiền người ta thôi. Thôi Duyên tỏ ra khinh bỉ, chân tướng đã rõ. Mọi người nhìn cả vào Thẩm Mặc và Lưu Hiển, xem hai vị trưởng quan tối cao xử lý ra sao. Thẩm Mặc mặt bao phù xương giá, Lưu Hiển quỳ sụp xuống, mặt tướng ngự hạ không nghiêm, xin đại nhân trị tội. Thẩm Mặc trầm giọng hỏi, ức hiếp bách tính, lừa gạt tiền tài, theo Đại Minh quân pháp phải xử ra sao? Đều là tội chết. Hồ Đại cúi đầu im thít. Lưu Hiển giọng run lên, đại nhân khai ân. Đám Hồ Đại là những tướng sĩ được mặt tướng chiêu mộ sớm nhất. Khi đó có hơn 500 người. Mấy năm chinh chiến chỉ còn lại hơn 100. Không thể chết nữa. Hôm nay bọn chúng làm càn, đều do mặt tướng thả lỏng quân kỷ. Mong đại nhân niệm tình chúng từng vào sinh ra tử vì nước, tha cho tính mạng. Đám quan binh còn lại cũng quỳ xuống, mong đốc soái tha cho chúng đường sống. Có lẽ bị Lưu Hiển làm động lòng, rất nhiều người dân cũng quỳ xuống xin tha mạng cho đám Hồ Đại. Thấy thế Thẩm Mặc đứng dậy, lạnh lùng nói, ông là đại tướng kháng oa, phải biết rằng chúng ta lúc đầu 10 không địch được 1, cứ đánh là thua, về sau lấy ít thắng nhiều là dựa vào cái gì? Quân pháp nghiêm minh. Lưu Hiển lý nhí đáp, vậy là còn chưa mê muội. Thẩm Mặc hừ một tiếng, chỉ có quân pháp như sơn mới làm quân kỷ nghiêm minh. Không tơ hào của dân, mới được người dân ủng hộ, mới có nhân hòa, lịch sử đã chứng minh, lòng dân hướng về là mấu chốt giành chiến thắng. Nói tới đây Thẩm Mặc thở dài đau đớn, nhưng các ngươi hiện giờ thành cái gì? Uống say lướt khướt, ban ngày ban mặt ức hiếp bách tính, bắt gà trộm chó, còn là quân đội triều định không? Không giống, ta thấy giống đám lưu manh thổ phỉ, có khác gì đám Lại Thanh Quy, Tạ Doãn Trương, người ta ít nhất còn đặt tình thân quê hương lên trên. Chúng ta có tư cách gì bắt người dân đứng về phía quan quân? Lời này cực nặng, làm Lưu Hiển không thở nổi. Ông ta không ngờ Thẩm đại nhân ở Hàng Châu còn tươi cười khách khí với mình, vừa đến đây đã cho đòn phủ đầu đáng sợ. Cũng có người được cổ vũ, như Hắc huyện lệnh, người dân bị quấy nhiễu, sơn dân bị hại. Nghe Thẩm Mặc trách mắng quan quân, giống như uống nước ô mai có đá giữa mùa hè, sảng khoái vô cùng. Một đội quân hỏng quân kỷ là khởi đầu đi vào diệt vong, bằng với tự đào mộ chôn mình. Giọng nói uy nghiêm của Thẩm Mặc vang vọng khắp huyện Long Nam, mỗi chữ đều mang quyết tâm kiên định, muốn được người dân ủng hộ. Trừ phỉ thắng lợi, phải trị quân nghiêm khắc, trừng phạt tất cả kẻ phạm quân kỷ, diệt con ngựa hại bầy. Hà đại hiệp, Thẩm Mặc trầm giọng quát. Có, bị khí thế của y cảm nhiễm. Hà Tâm Ẩn lớn tiếng đáp. Rạch bụng Hồ Đại, để mọi người nhìn lòng dạ hắn. Mặc dù trời nóng nực, nhưng lời nói của Thẩm Mặc làm người ta rét run. Chấm, khai đao, tuân lệnh. Hà Tâm Ẩn rút kiếm, đi tới trước mặt Hồ Đại. Bằng hữu, nam nhân chút, ta cho ngươi được thống khoái. Hồ Đại cắn răng nói. Được, ai làm người nấy chịu. Xin đốc soái giết tiểu nhân xong tha cho các huynh đệ. Người không có tư cách nói điều kiện. Thẩm Mặc hư lạnh một tiếng. Hà Tâm Ẩn lấy bầu rượu ra phun lên kiếm, chuẩn bị ra tay. Đợi đã, lúc mấu chốt, cuối cùng có người nói ra lời ai cũng thích nghe. Nhưng không ngờ đó là Lam Tiểu Minh. Hắn bị Hồ Đại trượng nghĩa trước khi chết còn nhớ tới huynh đệ làm cảm động, không thấy hận nữa. Đại quan lão gia, hắn đã nhận sai rồi. Lại là lần đầu, ngài tha cho hắn đi. Thẩm Mặc mặt âm trầm, Không ai biết y nghĩ gì. Y không nói một lời. Làm không khí như đông cứng lại. Lúc này hai vị mưu sĩ đứng như tượng gỗ. Nhìn nhau, thầm nghĩ phải giúp đại nhân quay đầu rồi. Mặc dù biết sau khi kháng oa thắng lợi, nhiều quan binh ỷ công cao, quân kỷ buông lỏng, nhưng không ai ngờ rằng tốc độ sa đọa nhanh đến thế. Nhất là gần đây, đánh trận không thuận lợi, quan binh ngày càng không biết sợ là gì. Trong huyện thành có quan còn đỡ, ngoài thành đã tới mức ăn quịt, cướp bóc giữa ban ngày. Người dân không làm gì nổi, người nhát gan thì nhìn nhịt, to gan thì đi theo thổ phỉ. Bách tính hận quan quân hơn cả thổ phỉ mà lại muốn trừ phỉ. Nằm mơ đi, suốt dọc đường đi, những điều mắt thấy tai nghe tuyệt đối không hề có trên công văn. Thẩm Mặc vừa tức giận lại thấy may mắn. Nếu mình không đi chuyến này, chỉ e Cống Nam còn thất bại. Cuối cùng mình bị lún sâu vào bùn không thoát ra được. Sẽ ngã một cú không gượng dậy được ở Đông Nam. Vì thế sau khi bí mật tiếp xúc với mấy vị tướng lĩnh, y và các mưu sĩ quyết định tới Long Nam lập tức chỉnh đốn quân kỷ. Không ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh. Vừa vào thành đụng phải chuyện này. Hai vị mưu sĩ ban đầu còn lo Thẩm Mặc không đủ uy khống chế cục diện. Sau này mới biết, y là Tiếu Diện Hồ. Thường ngày thân thiết nói cười với mọi người. Nhưng tuyệt đối là nhân vật tàn nhẫn. Nổi giận là thậm chí muốn mổ bụng người giữa đường. Nhưng cân nhắc lợi hại. Hai người cho rằng Hồ Đại không thể giết. Nhìn tình cảm của Lưu Hiền và đám quan binh với hắn, đúng là rất sâu nặng. Nếu như bất chấp khẩn cầu giết người, giữa Thẩm Mặc và Lưu Hiền sẽ có vết nứt. Điều này cực kỳ bất lợi cho việc tiễu phỉ. Hai người cho rằng tốt nhất là kết thúc êm đẹp. Đương nhiên tiền đề là có cái cớ thật đẹp, để đại nhân nương theo tạo ra kết cục hoàn mỹ. Đang chờ cơ hội thì Lam Tiểu Minh bất ngờ lên tiếng nói giúp Hồ Đại. Thẩm Minh Thần liền chắp tay nói. Đại nhân, tại hạ có câu này. Không biết nên nói hay không? Nói, Thẩm Mặc không quay đầu lại. Đại nhân muốn giữ nghiêm quân kỷ. Tại hạ rất tán thành. Nhưng hôm nay là ngày đại nhân chính thức khai phủ đặt nha ở Cống Nam. Giết người là điều không lành. Hai là dù sao Hồ Đại phạm chuyện trước, chúng ta nghiêm minh quân kỷ sau, tựa hồ chưa nên xử nặng. Ba là, nhiều người cầu xin như thế, khổ chủ cũng không ngoại lệ. Xem ra người này có chỗ đáng quý. Giờ là lúc dùng người. Không bằng giữ hắn lại cho lập công chuộc tội. Lưu Hiển nghe vậy vội phụ họa. Xin đại nhân cho hắn lập công chuộc tội. Xin đốc soái cho cơ hội lập công chuộc tội. Đám quan quân cũng nhất trí cầu khẩn. Thẩm Mặc còn nói được gì nữa? Thực ra y soạn sẵn kịch bản trong lòng. Nhưng Thẩm Minh Thần giúp đỡ, làm hỏng hết cả. Đành lùi một bước, biết làm sao được. Dù thế nào mọi người chưa tiếp xúc nhiều, không hiểu nhau, không thể làm hoàn mỹ được. Các ngươi làm thế là ép bản quan. Thẩm Mặc thở dài. Quân pháp như sơn, không thể coi là trò đùa. Ta sao có thể vừa nói ra lại có thể thay đổi. Thế này đi, vận mệnh của hắn hãy giao cho trời quyết định. Rồi bảo Tam Xích lấy từ trong hành lý ra một cái ống trúc. Y bỏ một đồng y vào bên trong. Nói, mặt sấp thì sống, mặt ngửa là chết. Nói rồi ném ống trúc cho Hồ Đại. Người tự lắc đi. Hồ Đại cảm thấy tim vọt ngoài lồng ngực rồi. Khó nhóc lắc ống trúc như nó nặng tới cả ngàn cân. Đồng tiền bắn ra, vẽ lên một đường cong rơi xuống trước mặt mọi người. Bụi tan đi, đồng tiền lộ ra, là mặt sấp, là sấp, tiếng hoan hô reo lên. Mọi người như chút được gánh nặng. Đồng tiền này tặng ngươi làm kỷ niệm, được vệ sĩ bảo hộ. Thẩm Mặc đi tới bên Hồ Đại co quắp trên mặt đất. Hồ Đại run rẩy nhặt đồng tiền lên. Đáng lẽ mặt sấp viết, Gia Tĩnh Thông bảo, mặt ngửa viết, một đồng, mới đúng. Nhưng mặt kia cũng là bốn chữ. Gia Tĩnh Thông bảo, làm hắn ngẩn ra, rời khỏi hiện trường. Thẩm Mặc tới hành viên đã chuẩn bị sẵn, vào hậu đường thay y phục. Còn Lưu Hiền, Hắc huyện lệnh cùng Lam Tiểu Minh ở ngoài đợi triệu kiến. Một võ tướng nhị phẩm, một huyện lệnh thất phẩm, một than niên vùng núi. Ba người đợi tiếp kiến. Đúng là làm người ta thấy kỳ lạ. Ngay Thẩm Minh Thần tiếp khách cũng cười thầm suốt. Nhưng người trong cuộc thì không thấy thế. Nhất là Lam Tiểu Minh lần đầu vào cửa quan. Lúng túng vô cùng. Lưu Hiển thì thấp thỏm lo lắng. Chỉ Hắc huyện lệnh ung dung vừa uống trà vừa tán gẫu với Thẩm Minh Thần. Một lúc sau Tam Xích đi ra cười áy náy. Lưu Lão Tổng, ngài đợi một chút. Đại nhân mời Hắc huyện lệnh vào. À, ồ. Lưu Hiển vừa đứng lên đành ngồi xuống. Thiếu chút nữa chật khớp. Hắc huyện lệnh chắp tay đi vào. Làm Lưu Hiển thấp thỏm vô cùng. Cú trưởng lão đệ, Hắc Kiệt lai lịch thế nào? Vì sao? Lại vào trước ta? Chấm, đây chẳng phải bí mật gì. Chẳng lẽ Thảo Đường công chưa từng nghe ngóng? Thẩm Minh Thần cười. Lưu Hiển xấu hổ. Đúng là chưa bao giờ. Một viên quan thất phẩm nhỏ tẹo ông ta nào để vào mắt. Hắc huyện lệnh là tiến sĩ khoa bính thìn. Thẩm Minh Thần nhắc. Khoa bính thìn. Lưu Hiển ngẩn ra mất một lúc. Rồi ủ rũ vỗ đùi. Ra là đồng niên của kinh lược đại nhân. Ta quá sơ suất rồi. Hắc Kiệt đúng là đồng niên của Thẩm Mặc. Nhưng khi hắn tới Long Nam. Thẩm Mặc còn ở kinh thành. Hồ Tôn Hiến điều hắn tới đây. Một nước cờ không hề đáng chú ý. Nửa năm sau có tác dụng lớn. Có tai mắt này. Đừng ai nghĩ dở trò với Thẩm Mặc. Ngoan ngoãn làm việc thì hơn. Thủ đoạn của Hồ Tôn Hiến đúng là cao thâm. Nửa năm trước đã dự đoán được chuyện Cống Nam phải đợi Thẩm Mặc xử lý. Có nửa năm này đủ Hắc Kiệt tìm hiểu tình hình. Lâu hơn khó tránh khỏi nguy hiểm thông đồng với đồng liêu. Chừng mức nắm rất chuẩn. Đương nhiên chuyện này Hắc Kiệt không biết. Hắn đơn thuần cho rằng vận may tới rồi. Lòng đầy hân hoan trùng phùng với đồng niên. Nhưng khi hạ nhân lui đi, hai đồng niên ở cùng nhau không biết kể khổ ra sao. Khoa bính thìn có 300 tiến sĩ. Nhiều người như thế chỉ gặp nhau vài ngày. Căn bản không nhận ra. Nói thực Thẩm Mặc trước khi tới lật xem tài liệu mới biết có người như vậy. Còn Thẩm Mặc đứng đầu khóa đó. Hắc Kiệt nhìn một cái là nhận ra ngay. Nhưng thì sao nào? Thẩm Mặc là trạng nguyên sau khi Đỗ Đạt thăng tiến vùn vụt. Giờ đã là kinh lược Đông Nam. Chuyện này làm tốt. Trở về quá nửa sẽ thành thượng thư. Cực phẩm nhân thần. Cao quý vô song. Còn Hắc Kiệt. Đỗ tiến sĩ thứ mấy chục gì đó. Chẳng ai ngó ngàng. Ở Nam Kinh 8 năm. Nếu chẳng phải Hồ Tôn Hiến điều tới Long Nam. Khả năng tới già cũng chỉ lên được chức quản sự lục phẩm rồi vinh quang nghỉ hưu. Quan viên như hắn. Đại Minh có hơn 3.000. Sao lấy tâm thái bình đẳng đối diện với đồng niên? Được, nhưng hắn là người mau miệng. Nói trước cả Thẩm Mặc. Thoáng cái đã 8 năm. Không ngờ đại nhân đường mây rộng bước. Đúng là đồng học thiếu niên đa bất tiện. Ngũ lang y mã tự khinh phì. Nói xong cảm thấy không ổn. Sao có thể nghĩ gì nói nấy tùy tiện như vậy? Bạn học hồi còn nhỏ nay đa số thành đạt. Ở vùng Ngũ Lang, mặc áo lông cừu nhẹ. Cưỡi ngựa béo, bạn bè nhiều kẻ đạt thành, Ngũ Lang áo mão công danh sang giàu, thu hứng Đỗ phủ, dù sao cũng có lời mở đầu. Thẩm Mặc khoát tay, Ngạn phụ, chúng ta thay đổi xưng hô một chút, bên ngoài không thể không dùng quan xưng, nhưng riêng tư cứ gọi, Triết Ngôn, là được. May nhờ Thẩm Mặc chú tâm cố ý nhớ tên chữ của Hắc Kiệt. Nói ra một cái kéo gần khoảng cách hai bên, Hắc Kiệt hoảng hốt. Không dám, không thể, sao mà không thể, Thẩm Mặc thân thiết nói. Năm xưa chúng ta đề danh bảng vàng, Xuân Phong đắc ý dự Quỳnh Lâm Yến. Cứ như ngay ngày hôm qua, khi đó chúng ta thế nào? Giờ thế nấy, kỳ thức năm xưa hoàn toàn chẳng có gì. Nhưng Hắc Kiệt hiểu ý, nghĩ. Sớm nghe nói Thẩm Mặc bản lĩnh, dễ tính, sẵn sàng chiếu cố đồng niên. Xem ra ta gặp được quý nhân rồi. Liền biết làm thế nào. Không dám. Xin thỉnh giáo tên hiệu của đại nhân. Tiện hiệu là Giang Nam. Ngạn phụ huynh thì sao? Phỉ hiệu là Thiếu Tuyền. Đại nhân cứ gọi thẳng tên là được. Huynh lại khách khí rồi. Vậy chúng ta làm thép phép không nhé? Thẩm Mặc cười mắng. Đành cung kính không bằng tuân lệnh. Hắc Kiệt cười xấu hổ. Đúng nửa canh giờ sau Hắc Kiệt mới từ trong đi ra. Lưu Hiển nhìn không ra manh mối gì. Hỏi, Hắc huyện lệnh, đại nhân gọi ta sao? Hắc Kiệt ngại ngùng nói. đại nhân gọi hắn vào. Chỉ Lam Tiểu Minh ngồi im thít một chỗ. Hắn, tôi, không chỉ Lưu Hiền, Lam Tiểu Minh cũng rất ngạc nhiên. Lưu Hiền buồn bực vô cùng. Đợi Hắc Kiệt dẫn Lam Tiểu Minh vào trong, mới giống lên. Cú Trương, đại nhân có ý gì? Chẳng nhẽ muốn làm nhục ta? Trước tiên nhớ lại chuyện hay ho mình làm đi. Thẩm Minh Thần lãnh đạm nói. Chẳng ngại cho ông biết. Trước khi tới đây đại nhân tới quân doanh Du Đại Du nói chuyện cả đêm. Lưu Hiển như quả bóng xì hơi. Líu lưỡi nói. Nói. Nói chuyện gì? Chỉ họ mới biết. Thẩm Minh Thần trả lời rất thiếu trách nhiệm. Lưu Hiển lòng càng lo. Quan hệ giữa ông ta và Du Đại Du căng thẳng. Đó là điều ai cũng biết. Thẩm Mặc Len lút đi gặp Du Đại Du trước là có ý gì? Trong thư phòng, Thẩm Mặc ôn hòa nói với Lam Tiểu Minh. Không cần khẩn trương, ta chỉ tìm ngươi nói chuyện thôi. Ngồi đi, Hắc Kiệt trấn an. Chấm, đúng thế, đại nhân rất hiền từ. Ngươi mau ngồi đi. Lam Tiểu Minh ngồi xuống ghế, nhưng cảm giác như ngồi bàn trông. Thấy hắn quá căng thẳng, Thẩm Mặc liền tán gẫu. Ta nghe nói, họ Lam ở Sơn Cáp lấy thiên, vạn, đại, tiểu, bách xếp bối phận. Phải không? Sơn Cáp là cách tự xưng của người hào tộc. Có, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Hắn liền mở máy nói. Thái công tôi tên Lam Thiên Minh. A công tên Lam Vạn Minh. A ba tên Lam Đại Minh. Tôi tên Lam Tiểu Minh. Đợi vợ tôi sinh con lấy tên Lam Bách Minh. Vậy tới cháu ngươi thì sao? Thẩm Mặc hứng thú hỏi. Thì vòng lại thôi. Lam Tiểu Minh trả lời rất chất phác. Cũng phải. Không thể lục đại đồng đường được. Nói chuyện thêm vài câu nhanh chóng xóa đi khoảng cách. Thẩm Mặc tự nhiên hỏi. Vì sao lại giao dịch với đám binh sĩ đó? Tham lợi mà. Nói tới chuyện này. Vẻ mặt Lam Tiểu Minh trở nên nặng nề. Người Cáp Sơn chúng tôi chỉ biết làm nông. Nhưng năm nay quan quân diệt phỉ quấy nhiễu. Chẳng thu được mấy lương thực. Thứ binh ra bán. Rẻ hơn trong hiệu nhiều. Bọn họ bán cái gì? Gì cũng bán. Muôi. Sát. Lương thực. Còn bán cả điều súng. Hắn không biết nặng nhẹ. Biết gì nói nấy. Hắc huyện lệnh thì tái mặt. Thầm nghĩ. Sóng trước chưa qua. Sóng sau lại tới. Lưu Hiến chỉ còn cách thắp hương cầu phúc thôi. Thiếu thốn vậy à? Thẩm Mặc lại không chú ý vào việc quân đội. Xưa nay luôn thiếu hay gần đây mới thiếu? Luôn thiếu. Lam Tiểu Minh buồn bã. Cái gì còn được? Vải có thể tự dệt. Lương thực có thể tự trồng. Nhưng muối không làm ra được. Ban đầu chúng tôi ăn muối biển mua ở Quảng Đông. Nhưng giờ thành ổ phỉ. Đường tới Quảng Đông cũng bị thổ phỉ chặn lại. Chỉ còn muối giá cao ở phương Bắc chuyển tới. Người Sơn Cáp mua không nổi. Chẳng lẽ lại Thanh Quý không bán muốn cho các ngươi à? Thẩm Mặc lơ đễnh hỏi. Bán thì bán. Nhưng đắt lắm. Lam Tiểu Minh tức tối nói. Còn thường xuyên bắt người mua diêm. Hoặc phải chuộc người. Ho theo chúng làm thổ phỉ. Đối với người cùng tộc còn ác độc như thế à? Đúng là điên rồi. Hắc Kiệt cảm thán. Hắn không phải là người Sơn Cáp. Lam Tiểu Minh tức thì nóng nảy. Khách gia là khách gia. Sơn Cáp là Sơn Cáp. Chỉ là các ngươi không phân biệt được. Hắc Kiệt nghe mà hồ đồ. Thẩm Mặc sáng mắt lên. Người nói đám tạo phản là khách gia. Không phải Sơn Cáp các ngươi. Có Sơn Cáp. Tạ Doãn Trương là Sơn Cáp. Nhưng lại Thanh Quy không phải. Lam Tiểu Minh trả lời thật tình. Hạ quan ra ngoài hít không khí. Hắc Kiệt hồ đồ thật rồi. Làm huyện lệnh nửa năm trời mà không rõ điều này. Thật không còn mặt mũi gặp ai. Lúc này Hà Tâm Ẩn luôn ngồi im trong góc lên tiếng. Để ta giải thích, thì ra cư dân trong giao giới Cống Mân kỳ thực chia làm hai loại. Người bản địa và khách nhân. Bản địa là Sơn Cáp. Khách nhân thì là người Hán vì loạn Ngũ Hồ từ cuối đời Tây Tấn. Di chuyển tới, một bộ phận ở trong núi lẫn với người dân tộc. Hai bên sống với nhau lâu năm, các phương diện ảnh hưởng lẫn nhau, qua hàng trăm năm đã mang dấu ấn khắc sâu của đối phương. Thói quen sinh hoạt, ăn mặc, ngôn từ rất giống nhau, vì thế bậc đại tài như Trịnh Nhược Tằng cũng không biết. Coi là một, gọi chung là hào tộc, Hà Tâm Ẩn nói, thực ra phân biệt cũng dễ. Sơn Cáp không đội mũ mà búi tóc, khách ra thì lấy khăn quấn đầu. Nghe hắn kể, Hắc Kiệt bội phục, sao Hà đại hiệp lại rõ như thế? Hà Tâm ẩn nhạt nhẽo đáp, vì ta là khách gia. Gia là thế, Hắc Kiệt vỡ lẽ, Thẩm Mặc cười, Hà đại hiệp năm xưa từng tới Cống Nam dạy võ nghệ, nhận rất nhiều đồ đệ, trong đó cả người Sơn Cáp. Lam Tiểu Minh nhìn Hà Tâm ẩn thật kỹ, hỏi, sư phụ của đại bá ta họ Lương, ngài có biết không? Thẩm Mặc cười lớn, huynh ấy họ Lương, tên Lương Nhữ Nguyên, á, ngài họ Lương thật à? Lam Tiểu Minh hỏi. Hà Tâm ẩn không đáp, mà nói, tiểu tử, cái tên Lam Thời Ngọc của đại bá ngươi do ta đặt. Nói xong thủ thế, bát quái trưởng của hắn luyện tới lần thứ mấy rồi? Chuyện này cực ít người biết. Lam Tiểu Minh không nghi ngờ gì nữa quỳ sụp xuống. Đồ chất tôn khấu đầu sư công. Hà Tâm ẩn hỏi, sao ngươi lại ta? Vì đồ chất tôn cũng muốn học bát quái trưởng. Lam Tiểu Minh rất thực dụng, cười tuét miệng, đại bá không dạy, nói là quy củ sư môn, phải được sư công gật đầu đã. Không ngờ hắn cổ hủ như thế. Ta theo ngươi về, nói cho hắn một trận. Sư công cũng về. Lam Tiểu Minh cười sung sướng. Tốt quá, đám đại bá rất nhớ người. Ta cũng nhớ bọn họ. Hà Tâm ẩn chắp tay với Thẩm Mặc. Đại nhân, ta đi thăm bằng hữu vài ngày nữa không về đâu. Thẩm Mặc gật đầu, nhiều năm không gặp, đúng là nên tụ họp. Đi tay không không ổn, mang thêm một xe muối đi, coi như lễ gặp mặt. Lam Tiểu Minh hỏi, một xe mấy cân? 500 cân. Hắc Kiệt trả lời hộ. Lam Tiểu Minh bắt đầu gập ngón tay tính. Hắc Kiệt hỏi hắn tính cái gì? Hắn đáp, tính xem phải đổi bao nhiêu thứ. Lương thực chắc không đủ, phải thêm vào gia thú toàn trại. Nói tới đó bực mình, làm ta quên rồi đây này, phải tính lại từ đầu. Đừng tính nữa thằng ngốc. Hà Tâm ẩn sách cổ hắn lôi ra ngoài, còn mắng, làm ta mất mặt. Buồn cười nhìn hai người đó rời đi. Hắc Kiệt nói, xem ra đại nhân đã nắm chắc phần thắng rồi. Không thắng trên chiến trường thì không ai tôn kính đâu. Một Hà Tâm ẩn chẳng có tác dụng gì. Thẩm Mặc nghiêm giọng nói, gọi Lưu Hiển vào đây cho ta. Vâng. Hai, cách trương.